Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ mọi người vô cùng kinh ngạc, lực công kích khủng bố như thế, chẳng lẽ cửu trưởng lão không có chút ảnh hưởng nào hay sao? Thật không có khả năng. Ngay lúc này giữa không trung truyền ra thanh âm răng rắc, mọi người nhìn lên đồng loạt nhíu mày. Cương khí chung quanh cửu trưởng lão lộ ra những khe nứt, lập tức hỏng mất. Ngay sau đó, bạch sắc khải giáp đột nhiên ảm đạm, xuất hiện 7 vết nứt thật sâu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị phá nát. Thật là mạnh, hồn khí địa cấp cũng bị phá vỡ. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi rúng động. Sau mặt cửu trưởng lão nháy mắt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại chỉ có cửu trưởng lão mới biết rõ trong lòng mình chấn kinh như thế nào. Hắn đã bại chỉ trong một chiêu. Giờ phút này hắn không khác nào thừa nhận, không có khả năng, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng thường thế trong người nói cho hắn biết đây là sự thật. Lúc này trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ bị chấn động kịch liệt. Nếu không phải có được khải giáp phòng ngự, vừa rồi hắn đã bị đánh chết. Lực công kích kia thật sự quá mạnh mẽ, mạnh tới mức hắn không thể đối kháng được. Trên mặt của Lục Tiêu Du lộ ý cười làm lòng người rét lạnh. Ánh mắt bản thân của hắn bây giờ biến mất giữa không trung. Không xong rồi. Cửu trưởng lão giật mình, vội vàng thi triển không gian lực thoát ra. Trốn không thoát được đâu. Tôn cấp nắm giữ không gian lực trong tay. Vậy trước phá không gian của ta rồi nói sau nha. Thân ảnh Lục Tiêu Du nháy mắt xuất hiện, hoàng mang bao phủ, năng lượng thổ hệ tràn ngập. Vừa lúc đem không gian dao động, bị cửu trưởng lão bức xé bảo vệ bên trong. Trong nháy mắt, cửu trưởng lão cũng bị ngăn cản. Tử vong phong bạo, trọng thủy kết giới, đại địa vô ảnh cước, tề thiền liệt địa trào, trần linh cấm không trưởng, chủ tước huyền vũ quyết. Đồng thời thủ ấn liên tục ngưng tụ vẽ ra từng đạo tàn ảnh oanh kích thẳng tới trước. Kinh khí khủng bố bao trùm thổi quét, đủ những loại công kích thuộc tính trực tiếp bay ra, phối hợp với chân khí vô cùng hùng hồn, quả thật chẳng khác gì hạ bút thành văn, đều có được lực lượng đối kháng với vũ tôn nhất trọng, thậm chí là vũ tôn nhất trọng đỉnh phong. Đây là thiên phú của vũ giả ngũ hệ sao? Kinh phong thổi quét không ngừng, không gian hỗn loạn, không gian dao động nứt toác từng khúc, chấn động rùn rẩy. Lục Thừa Dù biết được bao nhiêu vũ khí địa cấp, không ngờ có thể liên tục thuấn phát. Đều lạ là vũ khí địa cấp đấy, uy lực chỉ sợ đủ đánh chết vũ tôn nhất trọng bình thường. Mọi người bây giờ đưa mắt nhìn nhau, Lục Thừa Dù thật sự quá mức khủng bố rồi. Tiểu tử này lại dùng chiều đó sao? Ánh mắt của tiểu trưởng lão nhận sát các đầy vẻ bực tức. Lục trưởng hắn từng đếm không ít đau khổ, kiểu phát chiều này trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không gian khôi phục, một thân ảnh bị chấn bay, tựa như cầm điểu bị gãy cánh, nặng nề mà rơi xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh đập xuống đất, lực bạo kháng đáng sợ khiến cho quảng trường cứng rắn lại bị nện ra một hố sâu, đã vụn văng tùng tóe. Đại điện độ hống, một thân ảnh lao xuống, một quyền nặng nề đập xuống mặt đất nứt nẻ, từng cái nứt lan tràn ra, thân ảnh trong hố sâu lại giống như bị lực xung kích nện trúng. Nhất thời bị chấn bay lên không trung. Tiểu tử, đủ rồi, dừng tay đi. Linh lão thất nhất thời bây giờ lao thẳng lên không. Độc cô gia đa nói đơn đả độc đấu. Sao vậy, bốn xa luân chiến sao? Lời của Hắc Vũ vừa vang lên, thân ảnh của lão đã lao ra. Lập tức thi triển hoạn địa vi lao ngăn cản linh lão ở bên ngoài. Sắc mặt linh lão bây giờ trầm xuống, một trường đánh tới nặng nề dừng trên không gian bích trường, cũng không cách nào phá hủy. Đây là tôn cấp nhị trọng của Độc Cô Gia sao? Ta đã sớm nói, ở trước mặt của ta, ngươi chỉ là một con kiến hôi, hơi lớn một chút mà thôi. Hôm nay nể mặt cảnh văn, tha cho ngươi một mạng, ngày sau nhìn thấy ta, tốt nhất là đi đường vòng đi nha. Đồng thời trên không trung truyền ra tiếng cười to, Lục Tiêu Dù đánh ra một đạo quyền ấn, hùng hằng nện vào trên người của cửu trưởng lão mới bị đánh văng lên trời. Một quyền đánh thẳng vào ngực của hắn. Một quyền nện xuống như vậy, khải giáp bị đánh ra một vết lõm sâu, cự lực xuyên qua khải giáp. Thân ảnh cửu trưởng lão lại nện xuống quảng trường, thực lực đáng sợ giống như động đất. Từ trên bầu trời, cửu trưởng lão liên tục phun máu. Dù có hồn khí phòng ngự địa cấp, hắn cũng không có cách nào chịu đựng nổi lực công kích khủng bố như vậy. Kinh khí bây giờ chợt tiêu tán, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chuyện trước mắt làm cho mọi người rung động thật sâu, đặc biệt là người trong đại thế lực. Một mình cha đạp cửu trưởng lão Độc Cô ra. Còn có chuyện gì so với chuyện này càng thêm rung động? Chỉ sợ trong toàn đại lục cũng chỉ có Lục Tiêu Du dám làm như thế. Suy, giờ phút này sau vài lần công kích, linh lão mới thoát khỏi đại địa vì lào của Hắc Vũ. Nhìn cửu trưởng lão đầy vết máu nằm trong hố sâu, ánh mắt của linh lão chợt lóe, cố nén cảm xúc. Đệ tử xin khấu kiến sư phụ. Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe, xuất hiện ngay ngay bên ngoài không gian dao động phong tỏa, quỳ xuống đất hành đại lễ. Không ai nhìn thấy từ trong mi tâm của hắn có một cỗ hào quang chợt lóe lên rồi biến mất. Cùng một thời gian, bên trong không gian dao động hiện lên một lỗ hổng, thân ảnh Lục Tiêu Du bị hút vào bên trong, nháy mắt biến mất không còn thấy đâu nữa. Mọi người nhìn chăm chăm, dùng tâm thần quan sát nhưng không có biện pháp nào. Cơ hồ cùng một lúc đó, cường giả của Độc Cô Gia nháy mắt lao tới. Không ai được đi vào, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thân ảnh của Hắc Vũ như quỷ quái xuất hiện phía trước, lại đánh ra họa địa vì lao ngăn cản mọi người. Để ta đối phó linh thú này, các người mau vào đi. Linh lão quát lớn, thủ ấn chợt biến hóa, linh lực ngập trời bạo tuôn, ngưng tụ thành tiêm trùy khổng lồ, va chạm vào không gian bích trướng. Đây tựa hồ là một kích toàn lực của hắn. Không gian bích trướng lập tức bắn ra quang mang chói mắt. Một kích toàn lực lập tức phá không gian bích trướng của Hắc Vũ. Hơn 10 cường giả Độc Cô Gia lao thẳng tới không gian dao động phía trước. Tránh ra cho ta. Ban Hủy cùng Ban Vân hét lớn, thân ảnh nháy mắt lao tới ngăn cản trước mặt. Trong tay đánh ra một quyền hung hăng đập thẳng vào hai cường giả Độc Cô Gia. Quyền ấn tàn ra hoàng mang chói mắt. Không gian dao động nứt vụn từng khúc. Giờ phút này, ngay cả Long Linh cũng nhảy ra triển khai công kích. Nhóm người cường giả Thanh Linh giáo đồng loạt lao ra thì triển công kích theo. Độc Cô Gia thì có thể càn quấy sao, nằm mơ đi. Các cường giả các tên được lớn nhìn nhau, lập tức nhảy tới. Hơn 10 tôn cấp nháy mắt ngăn cản phía trước. Trong nháy mắt, vô số lực lượng va chạm lẫn nhau. Giữa không trung rung lên, từng thân ảnh lập tức tách ra. Mười mấy tôn cấp của Độc Cô Gia, người có thực lực mạnh nhất là Linh Lão, đã có Hắc Vũ đối kháng, mà linh hồn uy áp tựa hồ là gây ảnh hưởng tới hắn. Đồng thời, những cường giả khác của Độc Cô Gia còn có hai người thực lực tột cấp ngũ trọng cùng lục trọng, nhưng lại bị Tập Hạo Nhiên cùng Nguyễn Thượng Hành ra tay ngăn cản. Trong chiến trường hỗn loạn như vậy, theo thần số người của những thế lực lớn liên thủ cũng ưu thế hơn nhiều. Tôn cấp của Thánh Linh Giáo cùng với Phi Linh Môn cộng lại chỉ vượt hơn 10 người mà thôi. Thế nhưng, tôn cấp của các thế lực lớn lại có tới mấy chục người. Ai dám ngăn cản Độc Cô Gia phải nhìn kỹ hậu quả đây. Ánh mắt của linh lão trầm xuống, lần này bị đồng đảo cường giả tôn cấp vây công, người của Độc Cô Gia cũng không cách nào đánh tàn được. Hậu quả ư, chẳng lẽ tên nằm dưới hố sâu kia chính là hậu quả sao? Đừng dùng Độc Cô Gia dọa nạt người ta, chẳng lẽ chỉ một Độc Cô Gia còn có thể một tay che trời à? Nguyễn Thượng Hành quát lớn một tiếng, ánh mắt lướt qua cửu trưởng lão dưới hố. Giáo chủ tiến vào không gian dao động kia, nói không chừng sẽ lấy được ưu đãi lớn, không cho phép người tới quấy rầy. Độc Cô Gia tính cái gì, không nghe nói qua. Xa xa giữa không trung, không ít người ồn ào kêu lên. Không ít tán tù tồn cấp đều nhắm vào Độc Cô Gia, bởi vì bọn họ thật sự căm tức thái độ của nhóm người này. Dừng tay! Một tiếng hô truyền ra, Độc Cô Cảnh Văn hiện thân nhíu mày nói. Mọi người lùi ra phía sau, chúng ta không nhúng tay vào việc này. Tiểu thư, nhưng mục đích của chúng ta chính là thân thể đế giả. Người nên biết trọng bảo như thế, chúng ta nhất định phải lấy được cơ mà. Ánh mắt của linh lão lúc bây giờ chớp động. Thân thể đế giả có thể là quyền năng của đế giả, thật trọng yếu với Độc Cô Gia. Dù với thiên phú của họ, muốn đột phá đế cấp cũng vô cùng khó khăn. Ta biết, nhưng thân thể đế giả là sư phụ của Thiếu Du. Chẳng lẽ Độc Cô Gia muốn cướp đồ vật của người khác sao? Mặt mũi chúng ta đặt ở đâu? Độc Cô Cảnh Văn trầm giọng nói, ánh mắt nhìn vào không gian dao động phía trước. Nàng làm sao có thể tranh đoạt với Thiếu Du? Huống chi, đây là sư phụ của hắn. Dù làm trái với gia tộc, nàng cũng muốn thử xem một lần. Tiểu thư à, nhưng mà... Linh lão còn định nói chuyện, thanh âm tiểu long chợt truyền tới. Không gian này chính là do sư phụ lão đại lưu lại đấy. Các người tranh cái rắm thối gì? Chỉ có linh hồn ấn ký lưu trên người lão đại mới có thể đi vào bên trong. Người ngoài tiến vào, cả không gian lập tức sụp đổ. Toàn bộ mọi người đều sẽ chết. Các người chết không sao cả, đừng làm phiền hai người khác. Ánh mắt tiểu long đảo qua độc cô ra, bực tức lên tiếng nói. Đại bộ phận cường giả có mặt ở đây đều đã tin tưởng Lục Thiếu Du là đệ tử của vị cường giả viễn cổ kia. Vừa rồi nhìn thấy Lục Thiếu Du hành đại lễ xong, tiến lên vào bên trong ngay. Như vậy đủ chứng minh hết thảy, mà hàm ý trong chuyện này cũng đủ làm không ít người bắt đầu thầm cân nhắc. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong một không gian, nơi này có một đại sảnh cùng điện không có lớn lắm. Bên trên mặt đá phong cách cổ xưa, lúc này có một thân thể đang ngồi khoanh chân ở đó, dường như không có động tĩnh gì. Thân thể kia vô cùng sống động, mặc dù khoanh chân ngồi, nhưng có thể nhìn ra thân hình cao ngất, đôi mắt nhắm lại, vô hình đã mang theo một khí thế kinh thiên. Mái tóc màu bạc xõa vai, mang theo một khí thức tang thương và giả nua. Khắp chung quanh tràn ngập không gian dao động, nhìn vào liền có cảm giác như thời không rối loạn. Đệ tử xin bái kiến sư phụ. Lục Thiếu Du hành đại lễ, hắn đã gặp qua hư ảnh tan hồn của sư phụ, vì vậy cũng biết không nhìn lầm người. Mặc dù hắn vừa bái sư, nhưng thái độ cực kỳ cung kính. Sư phụ này chính là cường giả đế cấp, hắn cung kính dập đầu ba cái. Ngay lúc định đứng dậy, thì trên sàn nhà đột nhiên tản ra quang mang nhàn nhạt, một dòng chữ hiện trên mặt đất. Lục Thiếu Du kinh ngạc quan sát, trên mặt đá viết. Lúc này còn có lòng cung kính, đủ thấy là người nhân hiếu. Người đã trải qua khảo nghiệm, chính thức trở thành đệ tử thân truyền của bổn đế. Sư phụ thật là quá gian hoạt đi. Nhìn thấy dòng chữ, Lục Thiếu Du chợt sửng sốt, thầm nghĩ còn muốn mình dập đầu ba lần. Nếu không, thật sẽ không biết sẽ xúc động tới cấm chế nào khác. Ngay lúc này dòng chữ chợt biến đổi. Đổ nhi, mang thi thể của vị sư đi. Trong một canh giờ phải rời khỏi không gian, bên phải quảng trường có thông đạo an toàn. Nhớ lấy, phải rời đi trong vòng một canh giờ, đi từ chỗ an toàn tuyệt đối, hãy tiếp tục nhận lấy đế giả chỉ nguyên cùng truyền thừa của vi sư. Dòng chữ đột nhiên biến mất không còn bóng dáng. Lục Thiếu Du đứng dậy, vị sư phụ này thật là gian hoạt. Mình tựa hồ luôn bị nắm mũi dẫn đi, thế nhưng tốc độ hắn cũng không có chậm. Sau một thoáng do dự, từ kim sắc quang mang chợt lóe lên. Hắn trực tiếp đem thần thể sư phụ thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Thu vào trữ vật giới chỉ, tựa hồ có chút không tôn kính. Mà thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh thì tốt hơn nhiều, lại còn an toàn nữa. Ở bên ngoài, mọi người đang đối chọi gay gắt. Sắc mặt cường giả Độc Cô Gia thật khó coi vô cùng. Không gian dao động nháy mắt, hỏng mất rồi. Năng lượng tán loạn, mọi người đưa mắt nhìn qua, thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Thiếu chủ, thế nào rồi? Hạc Vũ truyền âm. Lục Thiếu Du bây giờ mỉm cười gật đầu, ý bảo hết thảy không có vấn đề gì. Nhìn thấy thế, Lục Thiếu Du đi ra rồi. Trong không gian đã không còn vật gì khác. Mọi người đều hiểu rõ, chỉ sợ thân thể đế giả đã nằm trong tay hắn. Cường giả Độc Cô Gia đều có chút nôn nóng bất định. Lục Thiếu Du, đem thân thể đế giả giao cho chúng ta đi. Nếu là sư phụ của ngươi, chúng ta sẽ tuyệt đối không khinh nhận. Chỉ kiểm tra là được rồi, như thế nào? Linh lão nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Ánh mắt có chút nhu hòa. Thời gian nhanh như vậy, Lục Thiếu Du hắn chưa đạt được đế giả chỉ nguyên. Có lẽ tiểu tử kia cũng không biết đó là vật gì. Chỉ cần lấy được thân thể, âm thầm lấy đi đế giả chỉ nguyên, sau đó trả thân thể lại cho hắn là được. Tuy thân thể cũng là trọng bảo, nhưng đem ra so sánh vẫn không bằng đế giả chỉ nguyên. Người của Độc Cô Gia chẳng lẽ luôn nghĩ người khác là kẻ ngu sao? Lục Thiếu Du nghĩ thầm, lập tức nhìn Linh lão cười nói. Cho dù ta có ngu ngốc, không phải, cho dù ta đồng ý, chỉ sợ là không thể. Giả sư không lưu thân thể đế giả gì, trong không gian không có gì cả, chỉ sợ không cách nào giao ra được. Nói đùa sao, chỉ cần mọi người không tận mắt nhìn thấy, thì hắn nhất quyết không thừa nhận. Dù bọn họ đều biết đồ vật nằm trên người của mình, nhưng chỉ cần không thấy thì không đại biểu được điều gì. Bởi vì hắn hiểu thật rõ, nếu mọi người xác định thân thể đế giả nằm trong tay hắn, người đánh chủ ý tuyệt không có ít. Thậm chí sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng nếu chỉ là suy đoán, thì một khi chưa nắm chắc, cũng sẽ dò dự. Tỷ như Vô Tự Thiên Thư, một khi chỉ là suy đoán, thì hậu quả sẽ khác hẳn. Vừa nghe được lời nói của Lục Thiêu Du, Cũng như suy nghĩ của hắn, mọi người liền ồ lên. Chỉ có một mình Lục Tiêu Du tiến vào không gian kia. Nếu không phải hắn chiếm được, thì còn ai vào đây? Nhưng không ai ngờ, hắn lại nói trắng là không có. Trong lòng mọi người thậm chí dao động. Chẳng lẽ không gian kia thật sự không có thân thể đế giả hay sao? Lục Tiêu Du, ngươi cảm thấy được ta sẽ tin sao? Linh lão nhíu mày nhìn Lục Tiêu Du, rõ ràng là biết hắn đang nói dối. Ngươi tin hay không, đối với ta cũng không trọng yếu. Ta chỉ nói lời thật mà thôi. Khóe môi của Lục Tiêu Du lúc bấy giờ hiện ý cười thản nhiên. Phòng chừng hắn lại tiếp tục đắc tội thêm một cỗ thế lực, còn là thế lực lớn. Nhưng tên đã lên dây, không thể không phát. Hiện tại hắn chỉ có thể thừa nhận. Nhưng nếu không cần thiết, cũng không nên ồn ào căng thẳng quá mức làm gì. Lục Tiêu Du, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đâu. Cựu trưởng lão được người dìu dắt, dữ tợn nhìn Lục Tiêu Du quát một tiếng. Tân sắc uể oải, thật lâu mới hồi phục tinh thần. Đả kích lần này, đầu tiên kể từ khi hắn sinh ra, lại nặng như vậy. Người cảm thấy người xứng sao? Đừng có quên, vừa rồi là ta tha cho ngươi đấy. Lục Tiêu Du thản nhiên cười nói, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Trong lòng hắn không phải là không muốn giết chết người này, nhưng chỉ sợ làm như vậy thì mấy người kia sẽ làm lớn chuyện, bởi vì người kia là người Độc Cô Gia, huống chi còn có Cảnh Văn ở giữa. Thôi được rồi, việc này Độc Cô Gia sẽ không nhúng tay vào. Độc Cô Cảnh Văn trầm giọng nói tiếp, tiểu thư, nhưng mà gia chủ đã phân phó. Linh lão, việc này ta sẽ nói với cha ta, bất cứ chuyện gì đều do ta phụ trách. Độc Cô Cảnh Văn đáp lời, trong mắt lạnh lùng, nàng tự nhiên hiểu rõ tâm tư của mấy vị trưởng lão này. Dạ vâng, thưa tiểu thư. Linh lão khẽ đáp một tiếng, ánh mắt nhìn người Độc Cô ra rơi trên người của Lục Tiêu Du. Bọn hắn cũng hiểu được, hiện tại lực ngưng tụ của tiểu tử này không nhỏ. Bọn hắn cũng không thể làm gì được, nếu liều mạng cũng chỉ lưỡng bại câu thương. Tiêu Du, huynh không sao chứ? Độc Cô Cảnh Văn đi tới, vẻ mặt xin lỗi. Trưởng lão gia tộc mâu thuẫn với Lục Tiêu Du, nàng hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Huynh không có sao cả. Lục Tiêu Du mỉm cười, hiểu rõ nỗi khổ tâm của nàng. Lục lão đệ, người không có việc gì là tốt rồi. Bây giờ nhóm người Lạc Kiến Hồng đều đi tới cười cười rồi nói. Đúng rồi, Lạc lão ca, người nhận lấy đi. Lục Tiêu Du nhíu mày, thủ ấn kết xuất, ba đạo quang mang xuất hiện trong tay, sau đó đưa cho Lạc Kiến Hồng. Hai kiện linh khí địa cấp, đây là... Lạc Kiến Hồng nhíu mày, đây chính là hai kiện linh khí địa cấp, ngoài ra còn có một hộp ngọc, vừa mở ra, khiến Lạc Kiến Hồng liền kinh ngạc. Diễn linh thiên quả sao? Mọi người kinh hãi vô cùng, ba kiện đồ vật này chính là bảo vật, giá trị khổng tưởng, đủ làm cho cường giả tôn cấp tranh đoạt chém giết. Kỳ đảo chủ, cô các chủ, tâm ý nhỏ nhỏ, mời nhận lấy đi. Lục Tiêu Du đánh ra sáu đạo quang mang, đưa quà cho Kim Sĩ Vương cùng Hắc Linh Vương. Hai người bọn họ tiếp nhận lấy, đều là hai kiện linh khí địa cấp cùng một diễn linh thiền quả. Sắc mặt bọn họ lập tức đại biến. Lam Thập Tam, người cũng nhận lấy đi. Lục Tiêu Du lại tung ra ba vật đưa cho Lam Thập Tam, cũng là hai linh khí cùng với một thiền quả. Quân Bàng chủ, Hàn Lâu chủ, Dạ Cốc chủ, một chút tâm ý, chư vị nhận lấy đi. Hiện tại chỉ có Thiên Vân Đảo còn chưa được hắn tặng vật. Thậm chí Thiên Ẩn Lâu cùng với Tiêu Diêu Bàng đều có lễ vật. Sắc mặt cường giả Thiên Vân Đảo đã có biến hóa. Dù sao cường giả Thiên Vân Đảo cũng biết lục trước bọn hắn nhằm vào Lục Tiêu Du từng ra tay qua. Cho dù Lục Tiêu Du không tặng ưu đãi cho bọn họ thì họ cũng không làm được gì. Mà nếu ai cũng chỉ có riêng Thiên Vân Đảo không có, xem ra mặt mũi mất lớn. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua người Thiên Vân Đảo, thần sắc của họ đều rơi vào trong mắt hắn. Tuyệt vị cô nương, một chút tâm ý, mong đừng có ghét bỏ. Ánh mắt dừng lại trên người Đạm Đài Tuyết Vi. Lục Tiêu Du mỉm cười, đưa qua hai kiện linh khí cùng một diễn linh thiền quả. Đạm Đài Tuyết Vi luôn nghĩ cách hòa hảo quan hệ với hắn cùng Thiên Vân Đảo. Hắn có thể nhìn ra, huống chi Đoàn Bộc gia tộc còn ở trong Lưu Tô Đảo, cần có Thiên Vân Đảo chiếu cố. Lục Tiêu Du cũng không muốn làm thương quan hệ. Đa tạ lục trưởng môn, ta sẽ không khách khí làm gì. Đạm Đài Tuyết Vi mỉm cười, cũng không khách sáo, trong lòng thầm thở ra một hơi. Người của Thiên Vân Đảo nhìn thấy một màn này đều thầm thoải mái. Ít nhất bảo tồn được mặt mũi Thiên Vân Đảo. Bằng không, ai cũng chỉ có riêng họ không. Có thể sẽ khó xuống đài. Tử Yên cô nương, đây là tặng cho ngươi. Tâm ý nhỏ nhỏ, xin hãy nhận cho. Lục Thiên Du đưa một chữ vật giới chỉ cho Tử Yên. Bên trong có một diễn linh thiền quả. Giao riêng cho nàng hắn cũng băn khoăn. Nói thế nào, thiên địa các vẫn luôn luôn lấy lòng hắn. Một diễn linh tiên quả, nó không chừng sẽ phát ra không ít tác dụng. Hắn cũng không thể mãi gây thù hằn, luôn phải mượn sức đồng minh mới được. Tỷ như lần này có đồng minh thật là hữu dụng, ít nhiều đều nhờ họ tương trợ. Tự Yên thoáng lặng người, lập tức lộ ra ý cười, thu trữ vật giới chỉ trong tay. Vừa nhìn vào, liền biết là diễn linh thiên quả, trong lòng khẩn trương nói không nên lời. Vật trọng yếu như thế, sao hắn lại giao riêng cho ta cơ chứ? Đôi mắt của Tự Yên thất thần, điều này đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ trong nhất thời, nội tâm của nàng hỗn loạn, có chút bối rối sao? Lạc lão ca, đây là lễ vật cấp cho Lạc cô nương, phiền toái Lạc lão ca đưa dùm nàng. Lục Tiêu Du lại đưa một trữ vật giới chỉ cho Lạc Kiến Hồng. Lạc Kiến Hồng tiếp nhận, sau đó sửng sốt, ánh mắt biến đổi, bên trong có một kiện linh khí địa cấp cùng ba diễn linh thiên quả. Lục lão đệ, ta đại biểu cho Dĩnh Nhi đả tạ ngươi. Lạc Kiến Hồng bây giờ ôm quyền thi lễ, tự nhiên hiểu được, mặc dù Lục Tiêu Du nói tặng lễ vật cho Dĩnh Nhi, trên thực tế là giao cho Nhật Sát Các. So sánh với những sơn môn khác, Nhật Sát Các có thêm một kiện linh khí cùng ba diễn linh thiên quả, đủ đại biểu cho Nhật Sát Các có trọng lượng nặng nhất trong lòng Lục Tiêu Du. Trong lòng Lạc Kiến Hồng cũng cảm thán không thôi, mình thật không nhìn lầm người, Nhật Sát Các cũng không nhìn lầm người. Hết thảy những gì bọn họ đã làm, Lục Tiêu Du đều ghi nhớ trong lòng, không quên hồi báo. Lạc lão ca khách khí rồi. Lục Tiêu Du gật đầu cười cười, ánh mắt hai người tiếp xúc đều hiểu được lời cần nói. Tập lão, Nguyễn lão, các người lấy về đi. Lục Tiêu Du giao hai trữ vật giới chỉ cho hai người. Bên trong có 15 diễn linh thiền quả, ba kiện linh khí địa cấp, tổng cộng là 30 diễn linh thiền quả cùng với 6 kiện linh khí địa cấp. Có được chỗ số thiền quả này, tu vi vương cấp trong thánh linh giáo sẽ có thể rất nhanh đột phá. Tập Hạo Nhiên cùng Nguyễn Thượng Hành cùng kính thu hồi trữ vật giới chỉ. Toàn trường đều cảm thán sợ hãi, cường giả Độc Cô Gia đều líu lưỡi. Nội tình bọn họ mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc làm được hao sảng tư như vậy. Lục Tiêu Du có thể một lần phân chia nhiều bảo vật như thế, còn có nhiều diễn linh thiền quả như vậy, thật sự làm cho họ vô cùng rung động. Độc Cô Cảnh Văn cũng lộ vẻ kinh ngạc, nở nụ cười khổ. Lần này, nàng đi ra, đặc biệt mang theo một linh khí địa cấp dự định tặng cho Lục Tiêu Du. Thế nhưng nhìn thấy một màn này, cũng cảm giác không thể tặng ra ngoài nữa. Các cường giả tồn cấp thế lực lớn đều lộ nụ cười, xem như lần này mọi người không đứng sai đội ngũ. Lục Tiêu Du có thể đành lòng bỏ nhiều bảo vật ra như vậy, thật sự là không tệ. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ luyến tiếc tặng cho người khác, huống chi còn có diễn linh thiên quả. Trên người tiểu tử này làm sao có nhiều diễn linh thiên quả như vậy? Mọi người xoay chuyển ánh mắt, diễn linh thiên quả là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc. Ít nhất, phải là địa phương linh khí tràn đầy, chưa từng có bóng người xuất hiện suốt 3 vạn năm, mà từ lúc kết quả cho tới lúc chín, ít nhất là cũng phải cần cả ngàn năm thời gian. Về phần tác dụng thật sự thì làm người ta điên cuồng, có thể tăng cường lĩnh ngộ để cao tâm cảnh, tăng cơ hội đột phá tôn cấp tới 7 phần. Nghe đồn đãi là dù tôn cấp sử dụng cũng có hiệu quả lớn lao. Từ vương cấp đột phá tôn cấp giống như cá chép vượt lòng môn, có thể vượt qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có 7 thành cơ hội đã đủ làm vương cấp điên cuồng. Loại bảo vật như diễn linh thiền quả, nói không động tâm là không có khả năng, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng Lục Tiêu Du một lần nữa lại tặng ra nhiều lần như vậy, thật sự làm người ta kinh ngạc líu lưỡi. Mọi người đều đang suy đoán, rốt cuộc Lục Tiêu Du đã lấy được duyên cơ gì mà lại có nhiều diễn linh thiền quả như thế. Nghiêm khắc mà nói, giá trị của thiền quả chỉ sợ không kém hơn linh khí địa cấp chút nào. Lúc này có người vui mừng, có người kinh ngạc, càng nhiều chính là thất vọng. Những tán tù cùng thế lực nhất lưu không có giao tình gì với Lục Tiêu Du, thậm chí còn vây công hắn. Lục Tiêu Du còn chưa tới nỗi phá sản như vậy, đồng ý phần bảo cho bọn họ. Trừ vì, thân sắc của các tán tu đều rơi vào trong mắt Lục Tiêu Du. Ánh mắt của hắn đảo qua nói, nếu trừ vị muốn gia nhập Phi Linh Môn, bản nhân thật là hoan nghênh. Cường giả tôn cấp gia nhập Phi Linh Môn, mỗi người một kiện linh khí địa cấp, thân là tôn sứ hộ môn, chỗ tốt sẽ không tưởng được, tu vi vương cấp sẽ có nhiều ưu đãi, Phi Linh Môn sẽ cho trừ vị cơ hội đột phá tôn cấp nhiều hơn. Nói tới đây, Lục Tiêu Du hữu ý vô ý lấy ra một diễn linh thiền quả, ý tứ thật rõ ràng, gia nhập Phi Linh Môn sẽ có được một thiền quả. Nhưng nếu muốn gia nhập thì phải nghĩ thông suốt, nếu đã nghĩ lừa ưu đãi thì ta có thể nói thẳng, ta tuyệt không buông tha, Cho nên nếu gia nhập nhất định phải thật tâm, cứ suy nghĩ cho kỹ, tùy thời có thể đi cổ vực tìm ta, ta lúc nào cũng hoàn ngành cả. Có linh khí địa cấp làm thưởng, Lục Thiên Du không tin sẽ không có tán tù động tâm. Nếu như có thể mời vào cường giả tôn cấp, thực lực Phỉ Linh Môn sẽ gia tăng không ít. Nghe được lời của hắn, không ít cường giả tán tu động tâm. Sự hấp dẫn của diện linh thiền quả cùng với linh khí địa cấp không có nhỏ. Thậm chí cường giả thế lực nhất lưu cũng cảm thấy nóng mắt. Ưu đãi như vậy, sân môn của họ cũng không có được đâu. Tiểu tử này, người thấy ai kéo người gia nhập kiểu như vậy chưa? Cường giả của các thế lực lớn nhíu mày bật đặc dĩ. Dưới hấp dẫn như thế, cường giả tôn cấp thì không dám nói, nhưng vương cấp không động tâm mới là lạ. Cả không gian đột nhiên lay động kịch liệt, tựa như động đất lập tức liền biến mất. Làm sao vậy? Mọi người đánh giá chung quanh, nghi hoặc kêu lên. Không xong rồi, thiếu chút nữa quên mất. Lục Thiên Du nhíu mày, sư phụ có dặn dò hắn trước đó, yêu cầu trong một canh giờ phải rời khỏi không gian này, nếu không nó sẽ hỏng mất. Chư vị, không gian sắp sụp đổ, phòng chừng trong nửa canh giờ phải rời khỏi, bằng không sẽ bị chôn sống ở đây. Lục Thiên Du lớn tiếng quát lớn. Cái gì? Nửa canh giờ làm sao mà ra ngoài? Khi tiến vào phải dùng hơn 10 ngày thời gian. Làm sao bây giờ? Lục Thiên Du, huynh biết làm sao ra ngoài phải không? Độc Cô Cảnh Văn nói. Đúng vậy. Lục Thiên Du gật đầu đáp. Quay đầu nhìn mọi người. Mọi người đi theo ta, chúng ta mau rời khỏi đây. Đợi một chút. Lục Thiên Du nhìn một ít thi thể vương cấp cùng tôn cấp còn hoàn chỉnh trên quảng trường. Đây chính là tài liệu luyện chế khối lỗi rất tốt, không thể lãng phí. Nếu mình vất vả luyện chế đều có giá trị bất phàm. Lục Thiên Du ra dấu, người của Thánh Linh Giáo đồng thời ra tay thu thập những thi thể còn đầy đủ trên mặt đất. Chúng ta đi thôi. Không bao lâu sau, Lục Thiên Du lao nhanh ra khỏi quảng trường, tìm được một cái cửa đá. Nơi này có bố trí cấm chế. Khai! Lục Thiên Du kết xuất thủ ấn, nháy mắt mở ra cấm chế. Trước cửa đá khổng lồ, phảng phất như có cỗ năng lượng ngập trời tràn ra, mang theo thanh âm nổ mạnh. Mọi người kinh ngạc nhìn tới ngoài cửa đá, lộ ra một thông đạo không gian, dao động vài thước, mang theo chân khí năng lượng hùng hậu quách tán. Tâm Đồng, Tiểu Long, Cảnh Văn, chúng ta đi thôi. Lục Thiên Du bây giờ hô lớn một tiếng, lập tức dẫn đầu lao vào trong thông đạo. Không ai dám chậm trễ, tất cả đều nhanh nhẹn tiến vào. Bên trong thông đạo tràn ngập chân khí cùng linh lực lan tràn, hóa thành một hộ thần cường khí, cấp tốc lao nhanh về phía trước. Không qua bao lâu, Lục Thiên Du dẫn đầu nhảy ra khỏi thông đạo kia. Hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nơi này quần sơn trùng điệp, mang theo một mảnh đỏ đậm, khắp nơi đang toát ra nhiệt khí, phòng chừng là tu vi vũ tướng cũng chưa chắc chống chịu được, bởi vì nơi này vẫn thuộc phạm vi thiên đạo. Hắn đưa mắt nhìn ra phía trước, từ nơi này có thể nhìn thấy thiên đạo cùng hòa đạo vẫn còn đứng vững bên hải vực. Trên hòa đạo tản ra sương khói nóng rực, đem cả vạn lý hải vực che phủ thành một mảnh mông lung mờ ảo. Mọi người lần lượt nhảy ra, quay đầu lại nhìn thông đạo. Rốt cuộc đã rời khỏi không gian nguy hiểm kia. Có thể đi ra, còn có thu hoạch. Cho dù thu hoạch không nhiều, nhưng xem như cực kỳ phong phú. Nhiều ít đều còn chiếm được linh dược cùng vũ kỹ. Xem kìa, có người đã ra rồi. Không biết bọn hắn chiếm được bảo vật gì. Xa xa giữa không trung, vẫn còn nhiều người tụ tập. Nhưng không gian đỏ đậm kia làm cho bọn họ không dám tới gần, nhưng cũng không muốn rời đi. Rốt cuộc thì bọn họ cũng đã ra rồi. Lạc Kinh Hồng thở ra một hơi, nhân số có thể thoát khốn thật không nhiều lắm. Chỉ sợ còn không ít người vẫn lưu bên trong. Kim Sĩ Vương lại nói, hơn ngàn người đi vào không gian, mặc dù mọi người đi vào quảng trường, nhưng chỉ sợ còn có không ít người vẫn đang ở lại trong rừng cây lẫn núi non viễn cổ kia. Cũng không biết không gian nơi này sắp bị hủy diệt. Cả thiên địa rung lên, không trung truyền ra tiếng ầm vang thật lớn. Ngay sau đó, thông đạo bắt đầu sụp đổ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thiên đảo cùng hòa đảo đồng thời bùng nổ đứt vụn. Trên thiên đảo cùng hòa đảo, mặt đất liên tục nứt nẻ, năng lượng phóng tích ra, vặn vẹo cả không gian dao động nứt toác thành những mảnh nhỏ. Chúng ta mau lui lại thôi. Lục Thiên Du đột nhiên quát lớn. Hắn vừa mới dứt lời, thì mọi người kịp phản ứng ngay, hào quang chợt lóe ra, thân hình thối lui, dường như nhanh như chớp. Cảnh Văn, nhanh lên! Lục Thiên Du cầm tay Độc Cô Cảnh Văn, vội vã thối lui. Ngay trên trần trời truyền ra tiếng nổ vàng như sấm sét, chấn động cả thiên không. Từ trên hỏa đảo, từng luồng dung nham như gió lốc thổi quét khắp nơi. Đỉnh núi bị sốc ngược lên, dung nham nóng cháy tới mức khủng bố, trực tiếp đem cả không gian tiêu hủy tới vạn vẹo. dung nham khủng bố phun trào, bắn vọt lên trên thật cao cuối chân trời ra. Cả thiên đảo cũng bắt đầu sụp đổ, núi non bắt đầu run rẩy trầm xuống, sóng biển cuồn cuộn nhấc lên từng cơn sóng lớn như sóng thần, thậm chí nhấc cao hơn mấy trăm thước. Sơn băng địa liệt, nước nóng dâng tràn, nham tường phun lên thật là cao vô cùng khủng bố, một màn cực kỳ rung động, làm cho các cường giả đều chấn kinh hốt hoảng. Mọi người tận mắt chứng kiến hòa đảo cùng thiên đảo đều biến thành đá vụn cùng nham tương chìm vào trong đáy biển sâu thăm thẳm. Ai ra, sau này sẽ không còn có Trần Linh Thánh Quả nữa. Lạc Kinh Hồng nhìn thiên đảo trầm xuống, ánh mắt cực kỳ đau lòng. Đây chính là những thứ tốt, cực kỳ trọng yếu trong việc bồi dưỡng đệ tử, sau này xem như đã không còn. Không biết địa phương linh khí hội tụ kia có còn hay không? Lục Tiêu Du nghĩ thầm. Trong lòng mọi người thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất, họ thuận lợi còn sống đi ra. Những người còn ở lại bên trong, phòng trừng đã hóa thành trò bụi. Lúc này trong lòng mọi người thật nhiều cảm xúc. Lần này ai cũng chiếm được một ít ưu đãi. Nhưng họ đều hiểu rõ ràng người thắng lớn nhất chính là Lục Tiêu Du. Nhưng hiện giờ lại không có ai dám đánh chủ ý với hắn. Ban Hủy Huynh đã an bài xong chưa? Lục Tiêu Du quay đầu hỏi. Hàn La ở gần bên, ta đi liên hệ xem sao. Ban Hủy lại nói một câu. Cũng tốt, tới lúc đó ta hội họp với người. Lục Tiêu Du gật đầu nói. Dạ vâng thưa trưởng môn. Ban Hủy cùng Ban Vân mang theo Bảo Nhi cùng Bối Nhi rời đi. Lục Tiêu Du mỉm cười, không gian hỏng mất rồi. Cũng may mình đã sớm có an bài, nếu không sẽ tổn thất lớn. Vào đêm ánh trăng treo cao, màn đêm tĩnh lặng, nơi này là một trấn nhỏ cách thiên đảo gần nhất. Các thế lực lớn cáo biệt rời đi. Mặc dù cường giả Nhật Sát Các có lời mời, thế nhưng phải vài giờ sau, Lục Tiêu Du mới đi tới trấn nhỏ này. Ở ngoài ra, còn có người Thanh Linh giáo cùng Độc Cô gia. Thiên địa các cũng có mặt ở đó. Sau khi Đạm Đài Tuyết Phi cáo biệt, cũng dẫn người tiên đảo Vân rời đi. Lục Tiêu Du muốn hỏi thăm vì sao một dùng Lan Lan thoái vị nhanh như vậy, nhưng không tiện hỏi nhiều. Hắn đuẩn nghĩ mãi mà không rõ. Lúc trước mình bị Mộ Dung Lan Lan bắt giữ, nhưng vì sao lúc tỉnh lại không gặp nàng, mà nàng còn thả hắn ra ngoài. Trên một ngọn núi ngoài trấn, hai thân ảnh đang ngồi trên một tảng đá. Do đêm thổi qua, quần áo phở vất. Hai người này chính là Lục Thiếu Du cùng Độc Cô Cảnh Văn. Thiếu Du, Cảnh Văn. Hai người nhìn nhau cùng lộ ý cười. Độc Cô Cảnh Văn nói. Thiếu Du, mấy năm nay Huỳnh có khỏe không? Dù sao cũng đã trôi qua, tóm lại cũng không tệ lắm. Lục Thiếu Du thở mạnh, nhìn mỹ nữ mỉm cười mà hỏi. Nhưng thường xuyên nhớ tới muội mà thôi. Huynh thật sự là thường xuyên nhớ muội sao? Độc Cô Cảnh Văn nhận chân nhìn hắn chăm chú, tựa hồ là câu trả lời đối với nàng cực kỳ trọng yếu. Đó là chuyện đương nhiên. Lục Tiêu Du nhìn nàng, trong mắt có chút mê ly, đột nhiên kéo nàng ôm vào lòng. Độc Cô Cảnh Văn run lên, không nghĩ tới hắn làm như vậy. Hai người ôm lấy nhau, nghe được cả nhịp tim của đối phương. Thiếu Du, muội cũng rất nhớ huynh. Lần này trưởng lão trong tộc ra ngoài, muội cầu cha muội nên mới được ra một chuyến. Nguyên bản muốn đi cổ vực tìm huynh, không nghĩ tới huynh lại ở Đông Hải. Độc Cô Cảnh Văn dựa vào ngực Lục Tiêu Du, khẽ nói. Độc Cô gia thật sự vì huynh mà tới sao? Vì sao gia tộc của muội lại biết động tĩnh trên thiên đảo? Lục Tiêu Du lại hỏi. Độc Cô gia cũng có mạng lưới tin tức của mình bên ngoài, một ít chuyện đại sự cũng biết, vì vậy lập tức muội đã tới đây. Độc Cô Cảnh Văn nói. Thiếu Du, đế giả trong không gian kia thật sự là sư phụ của huynh sao? Tự nhiên là sư phụ của huynh. Chuyện này nói ra thì dài dòng, sau này hãy nói. Lục Thiếu Du lại hỏi. Cảnh Văn, Độc Cô gia tựa hồ có được linh hồn uy áp rất quỷ dị. Rốt cuộc là cái gì? Lục Thiếu Du tò mò hỏi. Nói cho huynh biết cũng không sao. Độc Cô Cảnh Văn ngồi thẳng dậy có chút thẹn thùng, lại nói. Thiếu Du, mặc dù thực lực hiện tại của huynh rất là mạnh, trên toàn đại lục đã là siêu cấp cường giả. Nhưng chỉ đối với bên ngoài mà thôi, còn có không ít ẩn thế gia tộc, thế lực cực kỳ khổng lồ, còn mạnh hơn Tam Tông Tứ Môn. Nếu huynh gặp phải đừng nên trêu vào, những thế lực kia còn cường hãn hơn trong sự tưởng tượng của huynh đấy. Độc Cô gia chính là một trong số đó. Lục Thiếu Du chỉ nghe Nam Thúc nhắc qua một ít vấn đề về ẩn thế gia tộc mà thôi. Không sai, tổng cộng có 6 ẩn thế gia tộc. Mỗi một gia tộc đều tự có thiên phú đặc hữu, là bẩm sinh. Cường độ thiên phú có mạnh có yếu. Sau ẩn thế gia tộc tổng cộng có 6 thiên phú bẩm sinh, ảnh hưởng ngũ hệ thuộc tính, còn có ảnh hưởng linh hồn, mà Độc Cô gia tộc chính là thiên phú ảnh hưởng linh hồn. Độc Cô Cảnh Văn lại nói. Ảnh hưởng ngũ hệ thuộc tính có phải là mộc hoàng khí, thủy hoàng khí, thổ hoàng khí, phong hoàng khí, hỏa hoàng khí chăng? Lục Thiên Du lên tiếng hỏi, bác cùng gia tộc của Vô Song cũng có mộc hoàng khí. Như vậy, huynh đã biết một ít, năm loại thuộc tính hoàng khí trực tiếp ảnh hưởng tới thuộc tính. Nếu vũ giả mộc hệ giao thủ với người có mộc hoàng khí, trời sinh đã bị uy áp. Mộc hoàng khí càng cao, uy áp càng lớn. Nếu đồng thủ có thể đem gầy tu vi đồng cấp, trực tiếp giam cầm, thậm chí là phá hủy. Đầu cô Cảnh Văn nói, lợi hại đến như vậy sao? Lục Thiên Du kinh ngạc. Ảnh hưởng linh hồn của độc cô gia tộc cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng, giam cầm linh hồn và phá hủy. Lục Thiên Du hỏi, khi giao thủ với cửu trưởng lão, hắn đã tự mình thử qua, đích thật là như thế. Nếu không có kim sắc tiểu đao, hắn căn bản không thể đối kháng được. Không sai, thiên phú của độc cô gia tộc được xưng là thần hoàng khí. Độc cô Cảnh Văn nói ra, thần hoàng khí sao? Lục Thiên Du lẩm bẩm, có thể ảnh hưởng giam cầm linh hồn, thật là quá kinh khủng. Vũ khí công kích chính là công kích vật lý, linh hồn công kích là công kích trên tinh thần. Độc cô Cảnh Văn khó hiểu hỏi, đúng rồi Thiên Du, Lục Huỳnh giao thủ với cửu trưởng lão, vì sao không sợ thần hoàng khí uy áp, thậm chí cơ hồ không sợ linh hồn lực, chẳng lẽ Huỳnh đã lấy được cơ duyên gì hay sao? Việc này thì Huỳnh cũng không biết nữa cơ. Lục Thiên Du thản nhiên trả lời, không phải hắn không tin được nàng, nhưng hắn còn chưa muốn nói với bất luận một kẻ nào, bởi vì trên người hắn có không ít bảo vật bị người ngoài hay biết. Bởi vậy, khi giao thủ với cửu trưởng lão, hắn cũng không sử dụng huyễn ảnh thành vũ dực đã tấn thăng lên thần khí. Vậy sao? Là Huỳnh không muốn nói à? Thôi được rồi, mỗi cũng không hỏi nữa đâu. Tóm lại có bảo vật chính Huỳnh nên cẩn thận một chút, đừng có bị người ta hay biết. Độc cô Cảnh Văn lại nói, muội vốn mang theo một kiện hồn khí địa cấp cho huynh. Hiện tại xem ra, linh khí địa cấp của huynh thật là không ít. Muội có một bộ linh kỹ không có tệ lắm. Tuy rằng chỉ là địa cấp trung giai, nhưng có không ít diệu dụng. Nhưng đệ tử trong tộc cũng khó có thể tu luyện được. Nếu huynh có thể tu luyện thành công, tận lực ít thì triển, thì miễn bị trong tộc phát hiện ra, sẽ có không ít phiền toái. Độc cô Cảnh Văn nói xong, đưa qua một ngọc giản cho Lục Thiếu Du. Cảm ơn muội. Lục Thiên Du cũng không khách khí. Đồ vật của độc cô già còn là linh kỹ địa cấp trung giai, nhất định là thứ tốt. Sư phụ Chí Thánh từng cho hắn linh kỹ đề giải cao giai, nhưng linh kỹ địa cấp trung giai vẫn là vật tốt. Muốn trả huống chi là đồ vật của ẩn thế gia tộc. Đúng rồi Cảnh Văn, kiện hồn khí địa cấp muội muốn đưa cho ta, vậy không cần mang về. Nói không chừng thích hợp với ta đấy. Mặc dù ta cũng có, nhưng muội đã thấy, đều phân chia cho bọn họ. Lục Thiên Du thu hồi ngọc giản, cười hằng hắc rồi nói, có ích lợi, hắn chưa bao giờ cự tuyệt cả. Huống chi độc cô gia lại đại nghiệp đại phỏng, phòng trừng cũng không thể để ý chút đồ vật này. Có tiện nghi không chiếm, cũng không phải phong cách của hắn. Huỳnh đó nha, vẫn giống y như trước đây. Độc cô Cảnh Văn chỉ vào trán Lục Thiên Du, tự nhiên hiểu được tính cách của hắn. Trong tay lập tức xuất hiện quang mang, khí tức hùng hậu lan tràn. Đó là một tiểu tháp cỡ lòng bàn tay. Chân khí cực kỳ cường hãn, còn có 9 cánh nữa. Đây là hồn khí phòng ngự, cũng giống như một kiện linh khí của tâm đồng bội, đều do một vị cường giả trong tộc luyện chế. Độc cô Cảnh Văn lên tiếng nói, quả là đồ tốt. Lục Tiêu Du cũng không khách khí, lập tức hồn lên trán độc cô Cảnh Văn. Độc cô Cảnh Văn thẹn thùng đỏ mặt, mặc dù hai người có tình tố, nhưng chưa từng làm ra động tác thân mật như thế. Phải rồi Cảnh Văn, ta cũng có vật tặng cho muội. Lục Tiêu Du sực nhớ, lập tức lấy ra một hộp ngọc đưa cho nàng. Đây là vật gì? Độc cô Cảnh Văn cầm lấy tò mò hỏi. Đây là trú nhan đan, có thể vĩnh viễn bảo đảm dung nhan hiện tại của muội. Lục Thiếu Du, đây là nói với hắn. Hắn vô cùng vốn đặc biệt lưu lại cho nàng một hộp trú nhan đan. Đây là vật của Linh Thiên Môn mà. Muội nghe nói huynh có hồn ước với Lữ Tiểu Linh, tiểu thư của Linh Thiên Môn có phải không? Độc cô Cảnh Văn mở hộp ngọc ra mà hỏi. Việc này, Cảnh Văn... Khi đó ta... Lục Thiên Du không nghĩ tới, Độc Cô Cảnh Văn cũng biết chuyện này, nhất thời cũng không biết nên làm sao cho phải. Được rồi, nhìn huynh khẩn trương kìa, mặc dù trong lòng muội có chút không vui, nhưng đã nghĩ thông suốt rồi. Huynh đã có Vô Song tỷ cùng Hồng Lăng, hiện tại thêm một người cũng không sao, nhưng sau này không được nhiều hơn nữa. Bằng không, muội phỏng chừng Hồng Lăng sẽ không bỏ qua cho huynh đấy. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Thiên Du, trong mắt lộ vẻ tức giận, vốn muốn nói mình khen tuông, nhưng lại nói không nên lời. Lục Thiên Du thở ra một hơi, còn tưởng rằng nàng muốn truy cứu, như vậy làm chuyện chém trước tàu sau, đối với nữ nhân luôn là hữu hiệu vô cùng. Còn nữa, mặc dù trú nhan đàn là kỳ vật, Thế nhưng đối với mỗi tác dụng không lớn, linh giả vũ giả đạt tới tôn cấp, dung nhan sẽ cố định lúc thăng cấp. Hiện tại mỗi đã là linh tôn tam trọng, hình dáng sẽ không thay đổi đâu. Độc Cô Cảnh Văn lại nói. Thì ra là như vậy à? Lục Tiêu Du thật sự không biết việc này, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Vậy hôm nào huynh tặng bội vật khác? Huynh đưa cho bội vật gì bội cũng thích. Tùy trú nhàn đan đối với bội vô dụng, nhưng bội cũng rất thích. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười, cao hứng thu hộp ngọc và giới chỉ. Lục Tiêu Du cười tà khí, tiến tới bên cạnh nàng nói. Cảnh Văn, bội xem. Cái gì? Độc Cô Cảnh Văn đột nhiên quay đầu lại, lời còn chưa dứt, đôi môi đã bị một đôi môi mềm mại bao trùm, trừng mắt nhìn mới biết mình vừa hôn Lục Tiêu Du, nhất thời kinh hãi, thẹn thùng lùi ra sau một bước nói. Huynh gạt muội. Nhìn tới Lục Tiêu Du đang nhìn nàng chằm chằm, Độc Cô Cảnh Văn cúi đầu nói. Tiêu Du, sao huynh nhìn muội như vậy? Trong lòng của nàng có chút khẩn trương, lại có chờ mong, mong chờ điều gì chính là nàng cũng không biết. Nhưng lời của nàng còn chưa dứt, quay môi Lục Tiêu Du cười ta khí, mạnh mẽ ôm chầm lấy nàng. Thiếu Du, huynh muốn làm gì? Ta muốn ăn muội. Dưới ánh trăng, bên trong đình viện dưới chân núi, một bộ ấm pha trà tinh xảo, vài chén trà xinh xắn, hương trà thơm ngát tản ra. Một nữ tử tuyệt mỹ đang nhìn chăm chú về hướng đỉnh núi xa xa. Ta đã ngửi được hương trà. Lam Thập Tam đột nhiên xuất hiện. Dương Quá huynh đệ, người cũng tới sao? Tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nguyên lai hương trà ở đây truyền tới, quả là trà ngon. Dương Quá xuất hiện giữa không trung, lập tức đi vào lương đỉnh. Dương Quá huynh đệ cũng biết trà đạo sao? Tự nhiên mỉm cười hỏi. Ta không hiểu về trà đạo, nhưng trước kia thì tỷ thường phát trà cho ta uống. Hương trà này làm ta nhớ tới tỷ tỷ, Dương Quá nói. Dương Quá huynh đệ, vậy người nếm thử trà của ta có khác biệt gì với tỷ tỷ của người pha không? Tự nhiên lại cười nói. Thân sắc của Dương Quá yên tĩnh, cùng kính ngồi xuống bừng chén trà rồi nói. Tỷ tỷ thường nói, trà đạo giống như nhân sinh, có ngọt có đắng. Lục trương ta được hiểu được không? Lời của tỷ tỷ ta luôn luôn không cách nào hiểu rõ. Dương Quá huynh đệ, nửa hiểu nửa không, như vậy đã giỏi lắm, ta cũng như vậy thôi. Tự nhiên bây giờ có chút kinh ngạc, lại cảm thấy tò mò với thân phận tỷ tỷ của Dương Quá. Trà ngon. Dương Quá hớp một hớp trà, có chút ngoài ý muốn nói. Thật sự là trà ngon, tựa hồ có tác dụng tiêu trừ phiền não trở về bản tính. Không nghĩ tới, bộ dáng người thoạt nhìn quê mùa lại uống ra được hiệu quả này. Lam Thập Tam ngoài ý muốn lại nói. Lam Thập Tam, trà đạo của Dương Quá huynh đệ mạnh hơn người nhiều. Tự nhiên cười cười rồi nói. Chỉ sợ người thích yên lặng đạm bạc mới có thể hiểu được ý nghĩa của trà, người còn kém lắm. Ai ra, ta không cảm thấy hứng thú đối với trà đạo, ta chỉ hứng thú với tù vũ thôi. Lam Thập Tam thở ra một hơi rồi nói. Nhưng ta luôn thích uống trà ngon, cho người uống chỉ làm lãng phí trà. Tự nhiên nói. Lam Thập Tam, người nói sai rồi, uống trà kỳ thật chính là tu tâm, tu tâm cũng là tu vũ. Tỷ tỷ thường nói, trà vũ linh đều cùng một đạo, uống trà cũng có không ít ưu đãi đấy. Dương Quá chậm rãi nói. Thật sao? Lam Thập Tam ngạc nhiên nói tiếp. Dương Quá huynh đệ, nếu có cơ hội, nhất định phải giới thiệu lệnh tỷ tỷ của ngươi cho ta làm quen. Người cao minh như thế, ta nhất định phải bái kiến một phen. Tự Yên nói ra, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Nhưng mà tỷ tỷ không để ý tới ta nữa, ta cũng tìm không được nàng. Ánh mắt của Dương Quá có chút ướt ướt, lại uống cạn chén trà rồi nói. Chẳng biết tại sao hiện tại ta lại muốn uống rượu. Lần trước cùng nhị đệ, Lòng Tam, Lăng Phong cùng Khuất Đao Tuyệt uống rượu trong Vân Dương Tông, cảm giác không tệ lắm. Ít nhất làm ta không cần tưởng niệm đến tỷ tỷ của ta nữa. Có đôi khi tưởng niệm một người, thật sự muốn say, ta cũng muốn uống rượu. Ánh mắt của Lam Thập Tam nhìn ra phương xa như hồi ức. Trên đỉnh núi, ánh trăng chiếu xuống, hiện rõ hai thân ảnh đang dây dưa cùng nhau. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ho khan truyền tới, lại vang lên một thanh âm giả nua. Tiểu thư, nhận được tin tức của gia chủ, hiện tại chúng ta cần phải về. Hai người bị quấy rầy, trong lòng Lục Thiêu Dù tức giận. Nghe thanh âm cũng biết là Linh Lão Độc Cô ra, thật sự không có chuyện gì tốt. Linh Lão, ta đã biết rồi, sáng mai trở về không được sao? Độc Cô Cảnh Văn hoảng sợ rời khỏi ngực của Lục Thiêu Du, cực kỳ kích động, thân sắc đỏ ửng càng tăng thêm vài phần bị cảm. Sáng mai cũng được, ta ở đình viện chờ tiểu thư về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thanh âm của Linh Lão truyền tới, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Lục Thiêu Du thiếu chút nữa, vườn ngón giữa, lão ra hỏa kia. Rõ ràng muốn quấy rầy bọn họ, đây không phải là cố tình phá hỏng chuyện tốt của người khác sao? Lục Thiếu Du thầm than, mình sợ sẩy, nếu là địch nhân đột nhiên đánh lén, mình sẽ gặp nguy hiểm. Cảnh Văn, Lục Thiếu Du ôm mỹ nữ vào lòng, lại bị độc cô Cảnh Văn ngăn cản, thẹn thùng nói, huynh còn muốn thế nào? Còn muốn... Lục Thiếu Du cười tả khi nói, chỉ là muốn ôm muội mà thôi. Muội không tin huynh đâu, tay của huynh chưa bao giờ chịu thành thật cả. Độc cô Cảnh Văn kéo bàn tay của Lục Thiếu Du đang đặt trên mông của mình, vẻ mặt ửng đỏ nói, được rồi, chúng ta trở về đi, nơi này không có tiện. Chẳng lẽ trở về thì tiện hơn sao? Lục Thiếu Du híp mắt cười hỏi. Vài năm không gặp, mồm mép của huynh càng ngày càng láo lỉnh. Đầu cô Cảnh Văn trừng mắt, lại chỉ tay hắn. Muội biết huynh muốn làm gì, nhưng bây giờ còn chưa được. Muội còn phải nhận truyền thừa lần cuối cùng trong tộc. Trước đó phải giữ được thân xử nữ, bằng không vừa rồi, linh lão cũng không qua đây. Huynh thấy hắn có chút già mà không có kính. Lục Thiếu Du thầm mắng một tiếng, nguyên lai là do nguyên nhân này. Như vậy hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, thật sự là buồn bực. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ. Như vậy mới ngoan, sau này sẽ có cơ hội. Độc cô Cảnh Văn nói xong, thẹn thùng ôm cánh tay của hắn, hai người nắm tay đi xuống núi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.